Chương 78, Mỹ Thiếu Chủ, Ôn Nhu Hương. Nam sư nói như vậy, có phải là khoa trương chút? Mộ Uyển Nhu cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe Nam Vô Hận như thế đánh giá Khương Ly, không nhịn được đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Dù sao, nàng xem trọng chính là Bách Lý Phượng, mà Khương Ly chỉ là một cái lục thị nữ nô. Nam Vô Hận mỉm cười, cu nở dê không cùng nàng tranh luận chi ý, chỉ là nói, huyện chủ, đây cũng chỉ là cá nhân ta cảm thụ mà thôi, không cần coi là thật. Nói xong, hắn liền ngửa đầu cười ha hả, tựa hồ tâm tình mười phần thư sướng. Nam Vô Hận cười đến vui vẻ, Nô Khiên sắc mặt lại như táo bón đồng dạng khó coi, Mộ Uyển Nhu ánh mắt lưu chuyển, nhẹ trao lại lông mày cũng không giãn ra. Nhìn xem hắn cười to dáng vẻ, như có điều suy nghĩ. Trong đám người, Bách Lý Phượng ghé mắt nhìn về phía Lục Thị Môn Đình, loại kia cô tịch khí tức, y lìa nguyên quấn quanh thân. Hắn không thèm để ý người khác nói cái gì, chỉ là quan tâm một điểm. Như cái kia Khương Ly thật có thể giết chết ba linh tướng, hắn thật cực kỳ muốn đánh với nàng một trận, đáng tiếc, hôm nay sợ là không có cơ hội. Bách Lý Phượng mấp máy môi, thu tầm mắt lại, quay người ngẩng đầu rời đi. Hắn khẽ động, lập tức khiến cho Mùa Quyển Nhu chú ý. Hách Liên Phong hỏi vội, Bách Lý Phượng, ngươi muốn đi đâu? Bách Lý Phượng ngừng chân, thanh giáo hội đã không tiếp tục cần phải, Phượng cớ gì lưu lại cuồng ngạo cơ hồ là tại đồng thời, bốn phía mọi người trong nội tâm, đều dâng lên cảm thụ như vậy. Hách Liên Phong càng là giận không chỗ phát tiết, thanh giáo hội vốn là tiến hành được thật tốt, rõ ràng chính là hắn Bách Lý Phượng tự tiện rời đi, chạy đến nội thành xem náo nhiệt, hiện tại hắn thế mà nói như vậy, thế nhưng là, trở ngại Mùa Quyển Nhu mặt mũi, Hách Liên Phong lại không tốt ngay mặt chỉ trích. Bách Lý Phượng, ngươi có thế nguyện đi chúng ta Bạch Viên Thư Viện? Nam Vô Hận lúc này đột nhiên nói. Hắn câu nói này, để Mùa Quyển Nhu ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, chờ đợi Bách Lý Phượng lựa chọn. Bách Lý Phượng ghé mắt, nhìn về phía hắn, cặp mắt kia bên trong, phong mang tất lộ. Nam Vô Hận cu nở dê không có nhiều lý do thoái thác, móc ra một khối bảng hiệu, ném về Bách Lý Phượng nói, như muốn đi, sau một tháng, cầm này bài, đi thượng đô Bạch Viên Thư Viện báo danh. Bách Lý Phượng đưa tay tiếp được, không gật đầu, cu nở dê không có lắc đầu, mà là quay người bước nhanh mà rời đi. Nhưng là, hắn động tác này, lại làm cho Mùa Quyển Nhu trong nội tâm minh bạch, hắn cuối cùng là lựa chọn Bạch Viên Thư Viện. Lúc trước, hắn tại thượng đô, từ bỏ Linh Vũ Đường, bây giờ hắn dựa vào chính mình, tiến vào Bạch Viên Thư Viện. Mùa Quyển Nhu khỏe miệng giơ lên một vệt nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm nụ cười, sau đó, lại nhanh chóng thu lại, khôi phục băng sơn bộ dáng. Nàng nhìn về phía Lục Thị cửa chính phương hướng, trong mắt rực rỡ biến ảo, ý vị không rõ. Quận trưởng, vừa rồi Lục Thị lục chiến thế nhưng là mang đám người, đi nguyệt ra. Nô Khiên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Hách Liên Phong. Cái gì? Hách Liên Phong lấy làm kinh hãi, nghĩ đến khả năng phát sinh sự tình, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng mang theo quận thủ phủ người, hướng nguyệt ra tiến đến. Nói đùa cái gì? Lục gia thật cùng nguyệt ra đánh nhau, đem sự tình càng ồn ào càng lớn, hắn cái này quận trưởng còn có làm hay không? Tô Nam Thành bên trong, phong vân đã lên, Lục Thị động tác, dẫn động tới vô số người tâm. Mà lúc này, tại Lục Thị trong phủ đệ, Khương Ly cũng đã bị hầu hạ đến 10 phần thoải mái, tắm rửa, thay quần áo sạch, Lục Giới thậm chí còn phái người đưa tới thượng đẳng thánh dược chữa thương, còn có các món ăn ngon. Chờ Khương Ly ăn uống no đủ về sau, lại có người đến mời nàng. Khương Ly đi theo đi ra, lại bị đưa đến một cố điệu thấp mộc mạc, lại lộ ra quý báu trong xe ngựa, lần nữa nhìn thấy Lục Giới. Cái này Mỹ thiếu chủ, lúc này tùy ý ngồi ở trong xe, mềm gấm đốt hương, mười phần trọng người. Khương Ly sững sờ, ánh mắt không tự chủ được phát họa lên thân hình của hắn, thậm chí, còn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ly Nhi là đói. Lục Giới nhìn xem nét mặt của nàng, thần sắc nghiền ngẫm chế nhạo. Khương Ly trong mắt khôi phục thanh minh, hướng Lục Giới đến gần. Sắc đẹp trước mắt, kìm lòng không được. Nghĩ không ra Ly Nhi tuổi còn nhỏ, lại như thế am hiểu sâu sắc đẹp chi đạo. Lục Giới như lưu ly trong mắt, lộ ra lười biếng cùng trêu chọc. Tựa hồ, hắn rất thích xem đến nàng đối với mình si mê bộ dáng, cu nở dê rất hài lòng nàng đối với mình bề ngoài ưa thích. Thực sắc tính dã, nhân chi bản tính. Khương Ly cùng hắn nói chuyện tào lao một câu, ngồi trong xe hỏi, thiếu chủ đây là muốn mang ta đi đâu nguyệt ra? Lục Giới cho ra đáp án. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Lục Giới nhìn xem nàng ánh mắt biến hóa, chậm rãi nói, vốn nghĩ, Ly Nhi vất vả, trong phủ nghỉ ngơi thật tốt là được. Bất quá, ta phỏng đoán, Ly Nhi là không muốn bỏ lỡ chuyến này, vì lẽ đó, ta liền làm chủ. Khương Ly cười dữ tợn, đối Lục Giới gật đầu, cái này làm chủ, quả nhiên là rất được lòng ta. Ly Nhi còn chịu được Lục Giới cười hỏi. Khương Ly con mắt nhất chuyển, cười tủm tỉm giống như tham ăn mèo con, chậm rãi tới gần Lục Giới, kỳ thật, để ta tốt, QNZ rất dễ dàng, chỉ cần để ta tới gần ngươi một chút liền tốt. Nói xong, nàng còn hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem Lục Giới thể nội cái kia thần kỳ lực lượng, hút ra đến tốt tẩm bổ chính mình bị thương nghiêm trọng thân thể. Thấy được nàng bộ này cầu vớt ve dáng vẻ, Lục Giới mắt sắc hơi đổi. Hắn vốn nên cự tuyệt nàng cái này yêu cầu vô lý, lại ngoài ý muốn triển khai cánh tay, thả ra ngực của mình. Tới. Ngắn gọn hai chữ, để Khương Ly trong mắt phút chốc sáng lên. Nàng vội vã không nhịn nổi nhào vào Lục Giới trong ngực, tại hắn rộng lớn trong ngực, tìm kiếm một cái vị trí thoải mái, co do thân thể. Mỹ nhân ôm ấp tờ, quả nhiên dễ chịu, quả thực chính là ôn nhu hương nào đó nữ hoàng thần sắc hài lòng, tại Mỹ thiếu chủ trong ngực cọ sát. Lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Kỳ thật, tại Lục Giới không phát bệnh thời điểm, loại kia thần kỳ lực lượng, mười phân nhạt, đối với nàng mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng là, qua mấy lần, nàng tựa hồ quen thuộc Lục Giới khí tức trên thân, bị hắn nhiệt độ bao quanh, để nàng cảm thấy có một loại an tâm cảm thụ. Rõ ràng, cái này nam nhân, yếu đuối khoan bảo bên trong, thiếu nữ mặc áo đen như mèo con của mình, Lục Giới hai tay vòng khép tờ, để nàng chôn nở ở chính mình trong ngực tùy ý làm bậy. Loại này phong túng, tựa hồ cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Lục Giới cặp kia trong mắt đẹp, có chút phong vân biến ảo. Khoe miệng ngậm lấy nụ cười, vốn là hắn mê hoặc thế nhân tốt nhất lợi khí, nhưng là bây giờ, lại vẫn cứ nhiễm lên mấy phần chân tâm. Ly Nhi, ngươi giết chết Nguyệt Gia Ba Linh Tướng chính là vũ khí gì tựa hồ là muốn đem loạn tâm sửa sang lại, Lục Giới đột nhiên không có chút nào dự liệu hỏi. Đang thoải mái dễ chịu nhắm hai mắt, hưởng thụ ôn nhu hương Khương Ly, nghe vậy, phút chốc mở hai mắt ra. Khoe miệng nàng một rát, hồi đáp, ta thế giới kia, ta bằng hữu tốt nhất, tự mình chế tạo cho ta. Nói xong, nàng giơ lên cằm thon thon, theo xuống mà bên trên nhìn về phía Lục Giới gương mặt kia. Dạng này góc độ, lại như cũ đẹp đến nỗi khó nói lên lời, Khương Ly trong nội tâm thật sự là ước ao ghen tị. Làm sao ngươi muốn rõ ràng như vậy ý dò xét? Để Lục Giới mỉm cười. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ phẩy qua Khương Ly gương mặt, đầu ngón tay xẹt qua nàng non mịn làn da mang đến một trận tê dại để lời nói với người xa lạ các ngươi đoán xem, hôm nay có hay không canh thứ ba.